Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức ly khai, Dịch Thiên Hành ở phía trước dẫn đường, không bao lâu tiền phương liền xuất hiện một mảnh kiến trúc. Những kiến trúc kia cả vật thể tối tăm, mặt trên có mang có một chút kỳ lạ hoa văn, cả ngày khu nhà trống rỗng, phảng phất không ai, ca ca, trong đó một cánh cửa đánh khai, một âm phong từ bên trong thổi đi ra, tràng diện này quả thật làm cho nhân sợ hãi trong lòng. Lâm Hiền híp mắt lại, thi triển đồng thuật, hướng bên trong nhìn lại, hoan nghênh đi tới U Linh Sơn Trang, một đạo hơi máy móc vậy thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một gã cả vật thể đen kịt người sát đi ra, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, hành tẩu đang lúc mang theo kim trúc ma sát có tiếng. Đây là cái gì? Lâm Hiền nghi hoặc, hắn cảm giác được cục sắt bên trong cũng không có huyết nhục. Tất cả đều là lạnh như băng kim trúc linh kiện, nga, đây là quỷ đại sư khôi lỗi tác phẩm, người khả dĩ gọi hắn Hắc Thiết Nhân, Dịch Thiên Hành giải thích, Hắc Thiết Nhân, quỷ đại sư, Lâm Hiền càng thêm nghi ngờ, cái này sơn trang chủ nhân gọi quỷ đại sư, là một gã luyện khí đại sư, hắn thích chế tác một ít kim trúc khôi lỗi, để dùng cho hắn trợ thủ đưa người hầu, nguyên lai là như vậy, thảo nào toàn bộ sơn trang không ai, Lâm Hiền hiểu rõ, đi bẩm báo quỷ đại sư, đã nói chúng ta tới rồi, Dịch Thiên Hành quay Hắc Thiết người nói, rất nhanh. Cái kia Hắc Thiết Nhân liền bước đi như bay ly khai. Lâm Hiền đối Hắc Thiết Nhân thật cảm thấy hứng thú, bọn họ không có thân thể, lại có thể giống người loại như nhau hành tẩu, nhưng lại có thể nghe hiểu chỉ lệnh đơn giản, thật sự là quá thần kỳ. Đây có cái gì? Chẳng qua là đơn giản nhất khôi lỗi thuật, kỳ hạch tâm kỹ thuật còn là chữ khác trên đồ vật trận pháp. Tử gia khinh thường nói, rất nhanh, một gã tóc khô lão giả bay tới, dường như kinh u linh như nhau, không có một tia thanh âm, hơn nữa toàn thân hắn gầy, khô da dán tại đầu khớp xương trên. Dường như bộ xương khô cái giá giống nhau, hoàn hảo Lâm Hiên gan lớn, không có để cho đi ra, hai bên trái phải Dịch Thiên Hành cũng tập mãi thành thói quen. Hắn cung kính nói rằng, bái kiến quỷ lão, tiểu dịch tử, người thế nào dẫn theo như thế trẻ búp bê tới. Quỷ đại sư nhìn phía Lâm Hiên, trong giọng nói có một tia bất mãn, quỷ lão, vị này Lâm thiếu hiệp linh thú tốc độ thật nhanh, có thể bang trợ chúng ta. Dịch Thiên Hành nói rằng, hắn hay ngươi nói tên tiểu tử kia. Quỷ đại sư quay đầu nhìn phía Lâm Hiên. Trong mắt quang mang dường như quỷ hỏa, không ngừng nhảy lên, triệu hồi ra của ngươi linh thú, nhượng ta xem một chút. Quỷ đại sư thanh âm mang theo một phần uy nghiêm, chân thật đáng tin, tiểu bạch chính đang ngủ say, hiện nay hoàn không phải lúc. Lâm Hiền lắc đầu cự tuyệt, quỷ lão, Lâm công tử linh thú khả năng đang ở tiến hóa, nếu không bọn chúng ta thượng một ít thời gian. Dịch Thiên Hành biết quỷ đại sư tính tình, sở dĩ dành trước giải thích, được rồi, tiểu dịch tử, ta sẽ tin ngươi một lần, nếu như đến lúc đó oa nhi này oa nã không ra vật gì vậy. Đừng trách ta bẻ gãy cổ của hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quỷ lão hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai như U Linh bay đi, Lâm Hiền mắt híp lại, quỷ này đại sư ở trong mắt người khác thần bí, thế nhưng hắn thấy cũng không có bất kỳ bí mật, bởi vì trong cơ thể hắn tửu ra, sớm đã đem hết thảy đều xem thấu, dĩ nhiên là tu luyện quỷ linh loại công pháp võ giả. Ngược lại cũng đúng hiếm thấy, tửu ra trong lời nói mang theo vẻ kinh ngạc, tiểu tử. Hắn muốn dám động thủ trực tiếp dùng lôi điện oanh hắn. Tử gia nói rằng, Lâm thiếu hiệp, không bằng ở đây ở thêm mấy ngày. Cũng tốt, Lâm Hiên gật đầu, hắn đối nơi này hiếu kỳ, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Vì vậy, Lâm Hiên liền để ở. Ba ngày hậu, tuyết trắng tiểu hầu đã tỉnh, tuy rằng hình dạng cùng so với trước kia không có gì thay đổi. Thế nhưng Lâm Hiên tựa hồ có thể cảm giác được tuyết trắng tiểu hầu cùng trước đây không giống nhau. Hơn nữa tốc độ của hắn nhanh hơn, thậm chí ngay cả hắn đều không thể chuẩn xác nhận biết. Tuyết trắng tiểu hầu vô cùng thân thiết cả cả Lâm Hiên mặt của. Sau đó chỉ hướng ngầm, nhất phó rất ưa thích hình dạng, ngầm có bảo bối, Lâm Hiên đối với lần này tập mãi thành thói quen. Tuyết trắng tiểu hầu gật đầu, nhất phó vò đầu bứt tai, phi thường dáng vẻ vội vàng, yên tâm đi, có ngươi biểu hiện thời gian. Lâm Hiên cười mắng, tối hậu, hắn đi tìm Dịch Thiên Hành, thuyết danh tuyết trắng tiểu hầu đã thức tỉnh sự tình, hơn nữa hắn cũng đáp ứng rồi bang trợ thủ bảo. Dịch Thiên Hành cao hứng vô cùng, lập tức cùng quỷ đại sư liên hệ. Bất quá quỷ đại sư lại nói muốn chờ một chút, bởi vì có một thần bí đại nhân vật muốn tới, Lâm Hiền đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại nhiều một hai ngày với hắn mà nói cũng không thể nói là. Hơn nữa, thừa dịp lúc này hắn cũng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh phong ý cảnh. Ngay Lâm Hiền đứng ở U Linh Sơn Trang lúc, Hắc Vũ Thành thế lực khác lại đều kinh động, chương 395, quỷ đại sư, bởi vì Lâm Hiền thân phận phi phàm, hơn nữa hắn luyện chế hư linh đan quả thật làm cho Khương gia ba vị thiên tài đều tăng lên một tiểu. Cảnh giới, đây trực tiếp kích thích thế lực khác người, không ít người hỏa cấp hỏa liệu tìm Lâm Hiên, chuẩn bị cầu hắn luyện chế hư linh đan, thế nhưng, bọn họ lại xong tình báo, Lâm Hiên đi vào U Linh Sơn Trang, mọi người có chút do dự, U Linh Sơn Trang quỷ đại sư là ở Hắc Cùng Thành nổi danh hung ác độc địa. Hơn nữa U Linh Sơn Trang chỗ kia rất quỷ dị, không có đặc thù nguyên nhân bọn họ thực sự không muốn đi. Khí thế rộng rãi tòa thành, mặt trên hội đầy chim diều, ở đây chính thị phi ưng bảo địa bàn. Cha, tiểu tử kia tiến nhập U Linh Sơn Trang, ta xem 8 phần 10 chết chắc rồi, hắn khẳng định ra không được. Nhượng hắn theo ta thưởng Vũ Đình, cái này đáng đời đi. Ưng Thiểu Hùng cười nhạt, đan dược tuy rằng hấp dẫn hắn, nhưng là cùng Vũ Đình nhất so cái gì đều không trọng yếu. Kỳ thực ta đảo mong muốn hắn có thể còn sống đi ra. Vũ Đình phục dụng đan dược, tu vi càng thêm tinh tiến, hơn nữa nàng ngày sau nếu như tiến nhập Khương gia tổng tộc, giữa các người chênh lệch hội càng lúc càng lớn, đến lúc đó thì là không có người khác nhúng tay, người cũng không nhất định có thể được đến nàng. Ưng Thiết Sơn trầm giọng nói rằng, hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể bình an đi ra, làm cho hắn luyện chế mấy mai hư linh đan dược. Bên kia, Khương phủ, Khương Thiên Hữu đám người đồng dạng chiếm được Lâm Hiên đi U Linh Sơn Trang tin tức. Khương Vũ Đình biết được hậu thập phần cấp thiết, cha, Lâm Hiên tiến nhập nơi nào khẳng định rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đi cứu hắn đi, đừng làm rộn, U Linh Sơn Trang không phải chúng ta có thể tùy tiện đi xông. Khương Thiên Hữu trầm giọng nói rằng, thế nhưng hắn giúp gia tộc bọn ta rất nhiều, chúng ta bất năng trơ mắt nhìn hắn rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa U Linh Sơn Trang tuy nói quỷ dị, thế nhưng trang chủ cũng không phải thông linh cảnh cường giả. Chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Đình Nhi, ngươi không gì không biết, U Linh Sơn Trang quỷ đại sư công pháp chiêu thức quỷ dị hay thay đổi, khó lòng phòng bị, hơn nữa U Linh Sơn Trang nghe nói là đại hung nơi, phong ấn cái gì không được đồ đạc, xa không phải chúng ta có thể giao thiệp với, trừ lần đó ra, thân phận của hắn thập phần mẫn cảm, có người nói cùng Đại Kỳ Môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói đến Đại Kỳ Môn, Khương Thiên Hữu vùng xung quanh lông mày nhíu chặt hơn, Khương Vũ Đình cũng là nhíu mày, gấp đến độ thẳng dậm chân, Đại Kỳ Môn thế nhưng Long Tinh Quốc lục đại đứng đầu một trong những thế lực, thực lực còn đang Khương gia tổng tộc trên, mà Lục Thủy Hồ Khương phủ chỉ là Khương gia phân tông một trong. Cùng Đại Kỳ Môn vừa so sánh với, cũng kém xa lắc, người này làm sao sẽ đi Đại Kỳ Môn? Khương Vũ Đình không giải thích được, quên đi, Lâm Hiên dù sao đối với chúng ta có ân, ta còn là đi chuyến đi. Dứt lời, Khương Thiên Hữu thân thể nhoáng lên, tiêu thất ở bên trong đại sảnh. U Linh Sơn Trang vũ khí tràn ngập, thập phần âm lãnh, khi biết Lâm Hiên nguyện ý xuất thủ lúc, quỷ đại sư khô gầy gò trên mặt của hiện ra vẻ tươi cười. Bất quá như vậy thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Hắn dường như U Linh giống nhau, bay tới Lâm Hiên gian phòng, tiểu tử, cho ngươi linh thú đi ra, cho ta xem, quỷ đại sư thanh âm khàn khàn, phảng phất độc xà trên mặt đất ma sát, tuyết trắng tiểu hầu nhảy ra, tò mò nhìn quỷ đại sư, sau đó thè lưỡi làm cái mặt quỷ, khá lắm không hiểu giáo dưỡng thối hầu tử. Quỷ đại sư sắc mặt hơi trầm xuống, khô như cứng như sắt thép tay của móng đột nhiên lộ ra. Không khí hơi ba động, chói tai tiếng xé gió vang lên, quỷ đại sư tốc độ giống như quỷ mị, cứng như sắt thép đen thùi bàn tay trong nháy mắt đi tới tuyết trắng tiểu hầu đỉnh đầu. Tuyết trắng tiểu hầu ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, vèo một tiếng, liền biến mất không thấy. Quỷ đại sư một chảo chảo không, khô trên mặt của rốt cục nổi lên gợn sóng. Lúc này, tuyết trắng tiểu hầu nhảy tới một bên trên bàn, quỷ đại sư hai cái hãm sâu hốc mắt thật chặt nhìn thẳng tuyết trắng tiểu hầu. Ánh mắt dường như quỷ hỏa nhảy lên, quỷ dị không gì sánh được, hắn lần thứ hai đánh ra vài đạo quỷ dị công kích, đánh úp về phía tuyết trắng tiểu hầu, đều bị người sau nhanh chóng đoá rớt. Giờ khắc này, quỷ đại sư trong lòng vạn phần kích động, khô trên mặt có vẻ run rẩy, hắn thân là hóa linh cảnh cường giả, tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn đang liên tuyết trắng tiểu hầu một cọng lông cũng không có mỏ lấy. Coi như là hóa linh cảnh tột cùng tồn tại, chỉ sợ cũng không có loại tốc độ này. Được, được, được. Quỷ đại sư quát khẽ tam thanh, nhìn tuyết trắng tiểu hầu, như là thấy được một loại mong muốn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có loại này kỳ chân dị thú. Quỷ đại sư nhìn phía Lâm Hiên, nhãn thần hòa hoãn rất nhiều, nghe nói ngươi là kiếm khách. Quỷ lão sư hỏi, Lâm Hiên gật đầu, không sai, ta đúng là kiếm khách. Nếu như lần này có thể thành công, ta tống ngươi một thanh linh giai bảo kiếm. Linh giai bảo kiếm, Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, linh giai bảo khí hiểu rõ tôn quý đúng mọi người đều biết. Phía sau hắn hắc sắc áo choàng đó là nhất món bảo khí. Bằng vào đây nó, Lâm Hiên tránh thoát nhiều lần nguy cơ, nói thế có thật không? Lâm Hiên kích động hỏi, lão phu lúc nào đã lừa gạt nhân, huống linh giai bảo khí với ta mà nói cũng không coi vào đâu ngạc nhiên vật. Quỷ đại sư hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia ở chỗ này cảm ơn tiền bối, ngươi chớ cao hứng trước, chúng ta muốn lấy bảo địa phương dị thường hung hiểm, có thể hay không lấy ra nữa còn chưa nhất định, nói không chừng đến lúc đó không chỉ không lấy ra tới hoàn đã đánh mất tính mệnh. Tuyết trắng tiểu hầu mất hứng, một trận khoa tay múa chân. Hình như ở thuyết bản lãnh của mình thiên hạ độc nhất vô nhị, khẳng định dễ như trở bàn tay. Hiên cũng là sờ sờ tuyết trắng tiểu hầu đầu, ta tin tưởng nó. Quỷ lão còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, một đạo to thanh âm của truyền vào U Linh Sơn Trang. Khương phủ Khương Thiên Hữu cầu kiến quỷ đại sư. Đạo thanh âm này dị thường rõ ràng, truyền vào U Linh Sơn Trang mỗi khắp ngõ ngách. Khương phủ, Khương gia lúc này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đánh bảo bối chủ ý? Quỷ đại sư sắc mặt trầm xuống, Lâm Hiên cũng biểu tình quái dị. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là vì hắn? Quả nhiên, sau một lát, Khương Thiên Hữu to thanh âm của Hựu vang lên. Mấy ngày trước vào vị kia Lâm Hiên niên thiếu chính là ta Khương phủ khách khanh. Mà nếu quả hắn có chỗ nào đắc tội U Linh Sơn Trang, báo đáp ân tình quỷ đại sư xem tái Khương tộc mặt mũi của vãng khai một mặt. Quả nhiên, Lâm Hiên nghe xong cười khổ sờ sờ mũi, quỷ đại sư còn lại là kinh ngạc nhìn phía Lâm Hiên. Tiểu tử, xem ra quan tâm người của ngươi hoàn thật nhiều, đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. U Linh Sơn Trang ngoại, Khương Thiên Hữu đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía tiền phương, nói thật đi, chuyện này tới hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nhưng là vì Lâm Hiên, hắn vẫn quyết định thử một lần, kỳ thực động tĩnh lớn như vậy đã sớm đưa tới thế lực khác chú ý của. Bất quá lại không có người nào đi ra, đều là nằm vùng ở âm thầm quan sát, không có biện pháp, U Linh Sơn Trang quái dị không gì sánh được, hơn nữa phía sau còn có đại kỳ môn chỗ dựa. Không có thể như vậy, ai cũng có thể dương oai địa phương. U Linh bên trong Sơn Trang quỷ vụ cuồn cuộn, hình thành một đóa mây đen, phiêu hướng ngoại giới, ở mây đen kia trên, có một đạo khô gầy thân ảnh của, tản ra âm lãnh mà hữu khí tức cường đại, ở bên cạnh hắn, đúng một thanh tú niên thiếu, đầu vai hoàn ngồi một con tuyết trắng tiểu hầu, Lâm Hiên. Mọi người ngắm hướng thiên không vân vụ đạo thân ảnh kia. Chương 396, Thiết huyết đại kỳ, giờ khắc này, mọi người nghi ngờ, Lâm Hiên điều không phải bị bắt vào sao? Thế nào lúc này đứng ở quỷ đại sư bên người, không có nhất đã bị một tia thương tổn, ngay cả Khương Thiên Hữu cũng là một trận ngây người. Đa tạ Khương tộc trưởng hảo ý, ta ở không có việc gì, an toàn rất, Lâm Hiên cao giọng nói rằng, Khương Thiên Hữu có thể đến đây bang trợ, nhượng hắn quả thực cảm thấy ngoài ý muốn, phần ân tình này hắn nhớ ở trong lòng. Vị này Lâm Tiểu Hữu có là ta U Linh Sơn Trang quý khách, lão phu sẽ không hại hắn, các ngươi trở về đi, quỷ đại sư lạnh giọng nói rằng, mọi người không rõ, Lâm Hiên lúc nào hữu thành U Linh Sơn Trang quý khách. Bất quá xem quỷ đại sư hình dạng, tịnh không giống như là đang nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần thiết thuyết hoang, được thần bí thanh niên nhân, đầu tiên là bị Khương gia kính vì thượng tân, hiện tại hữu thành U Linh Sơn Trang quý khách, không biết thân phận chân thật của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhìn thấy Lâm Hiên không có chuyện, Khương Thiên Hữu cũng là yên tâm lại. Hắn nói vài câu lời xã giao, liền rời đi U Linh Sơn Trang, này núp trong bóng tối thế lực cũng là đều thối lui. Bất quá, những người này nhưng trong lòng thì tiếc nuối không ngớt, hôm nay Lâm Hiên thành U Linh Sơn Trang quý khách, sau này còn muốn nhượng hắn luyện đan, sợ rằng muốn khó khăn rất nhiều, hơn nữa cũng không ai dám làm khó hắn, dù sao U Linh Sơn Trang điều không phải ngồi không, hơn nữa phía sau hắn còn có đại kỳ môn loại này quái vật lớn. U Linh bên trong Sơn Trang, Dịch Thiên Hành đem Lâm Hiên đưa tới hậu liền rời đi. Chỉnh hợp U Linh Sơn Trang chỉ có quỷ đại sư cùng Lâm Hiên hai cái người sống. Những thứ khác đều là một ít máy móc khôi lỗi. Thập ngày sau, một cổ cường đại khí tức đáp xuống U Linh Sơn Trang. Lâm Hiên thân thể căng thẳng, cảm thấy một khôn kể áp lực, phảng phất có vô số ngọn núi lớn hướng hắn đè xuống. Đồng thời, trong cơ thể hắn máu sôi trào, huyết quản hình như muốn vỡ ra được. Thật là khủng khiếp, đây là cái gì khí tức? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết, đồng thời thôi động đại long kiếm ý, đem cổ uy áp này chém chết. Cũng may hắn lĩnh ngộ bảy thành đại long kiếm ý, hơn nữa còn có phong ý cảnh bang trợ, lúc này mới có thể đủ tại đây cổ áp lực giữa kiên trì nổi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên sắc mặt của hơi tái nhợt, hắn có chút hoảng sợ nhìn phía ngoài cửa sổ, đây là thông linh cảnh võ giả khí tức, tử gia dẫn âm, thông linh cảnh võ giả. Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn đã sớm nghe nói thông linh cảnh cường giả thần kỳ cùng cường đại. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đây cổ khí tức cường đại. Bất quá, trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. Thông linh cảnh cường giả tại sao muốn đi tới U Linh Sơn Trang? Lẽ nào cùng lần này tủ bảo có quan hệ? Lâm Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, không riêng gì hắn, toàn bộ Hắc Vũ Thành đô cảm thụ được một đè người tâm hồn khí thế của không ít thế lực đầu sỏ trong lòng kinh khủng, tất cả đều nhìn về U Linh Sơn Trang phương hướng, trong lúc nhất thời, các loại nhận biết nhanh chóng hướng phía nơi nào tìm kiếm. Lúc này, U Linh Sơn Trang phía trên vân vụ cuồn cuộn, mơ hồ có rồng ngâm thanh truyền ra, huyết sắc quang mang soi sáng, giống như một tua thái dương. Đem vân vụ đâm rách, tam đầu giữ tợn kinh khủng huyết sắc giao long, ở trong tầng mây dương nanh múa vuốt, mỗi một trích đều có hơn 10 trượng dài, trên người huyết sắc linh văn rõ ràng có thể thấy được. Hơi thở kia bỉ vậy hóa linh cảnh võ giả đều cường đại hơn. Ở bọn họ phía, đúng đỉnh đầu màu đen cỗ kiệu, trái phải hai bên cắm hai can huyết sắc đại kỳ, giao long làm nô, thiết huyết đại kỳ, mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều sợ ngây người, này vốn là muốn dò thám biết võ giả nhanh chóng thu hồi linh lực. Rất sợ quấy rối đến trên bầu trời người nọ. Lâm Hiên từ trong cửa sổ cũng là nhìn thấy màn này. Trong lòng nổi lên vạn trượng gợn sóng, dĩ nhiên là có thể so với hóa linh cảnh bát giai yêu thú. Hơn nữa còn là tam đầu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Vũ Thành nội đều đại gia tộc tất cả đều hạ tử mệnh lệnh. Tối nay người nào cũng không thể đi ra ngoài. Khương Thiên Hữu đang nhìn bầu trời giữa bừa bãi khổng lồ hư ảnh, trong lòng thở dài một phen, mong muốn Lâm Hiên có sao không, không phải coi như là Khương gia tổng tộc tộc trưởng đi tới, cũng khó mà cứu hắn. U Linh bên trong sơn trang, Lâm Hiên đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu không nói nên lời, hơi thở này chắc là thông linh cảnh võ giả, hơn nữa còn là đại thành thông linh kính. Tử gia trầm giọng nói rằng, tiểu hiên tử, không nên vọng động, không phải ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này, một đạo như quỷ mị vậy thân ảnh của xuất hiện Lâm Hiên phía sau, đồng thời mang theo hắn nhanh chóng hướng trong viện chạy đi. Người nọ chính thị quỷ đại sư, hắn mang theo Lâm Hiên đi tới trong viện, sau đó ngắm hướng thiên không, cung nghênh thiết thủ đại nhân. Quỷ đại sư biểu hiện thập phần cung kính, không chút nào lúc trước cái loại này băng lãnh. Đều chuẩn bị xong chưa? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, dường như sao chổi vậy rơi ở trong viện, bốn phía âm lãnh sương mù dày đặc tán đi, hình như thập phần sợ hãi trung ương thân ảnh của Lâm Hiên đứng ở quỷ đại sư phía sau, nhìn phía trước đạo kia thân ảnh màu đen, cả người cơ thể căng thẳng, hô hấp không khoái, chỉ thấy đó là một trung niên nam tử, khuôn mặt như đao tước vậy kiên nghị, mang theo một cấp trên khí tức, một thân hắc màu đỏ trường bào, mặt trên hội chữ huyết sắc đại kỳ, phảng phất tùy phong lay động giống nhau. Thân thể của hắn hoàn toàn giấu ở hắc bào trong, thế nhưng lộ ra ngoài hai tay cũng hiện lên màu đồng xanh quang mang. Khởi bẩm đại nhân, vị này Lâm Hiên chính hiệp trợ chúng ta nhân, quỷ đại sư ở một bên cung kính nói rằng. Nghe vậy, tên kia hắc bào nam tử hướng phía Lâm Hiên trông lại, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, phảng phất hai thanh lợi kiếm đem Lâm Hiên xuyên thủng. Cảm thụ được đây cổ ánh mắt, Lâm Hiên phảng phất thân thể bị định ở trên hư không giữa giống nhau, bất năng nhúc nhích, thật là đáng sợ ánh mắt. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, tại đây dưới ánh mắt, hình như hắn toàn bộ bí mật đều bạo lộ ra, đã bị đây cổ áp lực kích thích, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm ý nổ vang, cấp tốc phản kháng, thế nhưng, tại đây hắc sắc nam tử trước mặt, đại long kiếm ý lại mất đi hiệu quả, Lâm Hiên chỉ cảm thấy cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm nhẹ nhàng rung động, tản mát ra một nhu hòa lực lượng thần bí, ở Lâm Hiên trong cơ thể chạy, đem đây cổ áp lực trung hòa. Cảm giác linh lực trong cơ thể hữu khôi phục bình thường. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, tuy rằng vừa chỉ một cái liếc mắt, thế nhưng Lâm Hiên lại cảm giác phảng phất đã trải qua vạn năm. Gì, trường bào màu đen nam tử hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng, có chút ý tứ, nghe nói như thế, quỷ đại sư thân thể khẽ run, mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn phía Lâm Hiên, có thể để cho thiết thủ đại nhân sản sinh hứng thú. Thiếu niên này quả nhiên không đơn giản. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, Lâm Hiên đầu vai tuyết trắng tiểu hầu lúc này cũng là không ngừng khoa tay múa chân. Nó đồng dạng không có đã bị cổ uy áp ảnh hưởng. Con này tiểu hầu chính là chúng ta lần này kế hoạch then chốt. Quỷ đại sư ở một bên giải thích, hắc bào nam tử khẽ gật đầu, tuy rằng không biết là cái gì dị chủng, nhưng là có thể không nhìn ta uy áp, nói vậy bất phàm, được rồi, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên bắt đầu đi. Hắc bào nam tử không muốn lãng phí thời gian, quỷ đại sư gật đầu, sau đó bàn tay của hắn bắt đầu có tiết tấu địa phát. Nhất thời, mười mấy tên cả người hiện lên ô quang hắc thiết nhân rất nhanh đi ra. Mỗi người trong tay đều cầm một cây huyết sắc đại kỳ, đồng thời dựa theo bất đồng phương vị rất nhanh chuyển động. Gì, đây là trận pháp? Tử gia đi qua Lâm Hiên linh hồn lực cảm giác được một màn này, hơi kinh ngạc, xem ra phía dưới này quả nhiên phong ấn không được đồ đạc. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, Điệp Giữa Điệp Mạng tiểu thuyết, Điệp Giữa, chương 397, Thủ Bảo Văn, 12 cá hắc thiết nhân phân chạm bốn phương tám hướng. Trong tay đại kỳ lay động, hình thành từng cổ một lực lượng thần bí, 92 KS, nhất thời trong viện vũ khí cuồn cuộn, tối hậu đem U Linh Sơn Trang hoàn toàn bao phủ. Lâm Hiên phát hiện đây vũ khí thập phần sành sạch, có thể ngăn trở linh hồn lực dọ thám biết. Nghĩ đến đúng vị kia hắc bào nam tử cùng quỷ đại sư đều không muốn để cho người khác biết đem chuyện sắp xảy ra, tạo thành phòng ngự trận pháp. 12 danh hắc thiết nhân lần thứ hai biến hóa trong tay đại kỳ, đánh ra trận pháp lực lượng, nhất thời mặt đất hiện ra thần bí huyết sắc đồ án, tản ra kinh người sát khí, theo màu đỏ tươi quang mang càng ngày càng thịnh, phảng phất cửa địa ngục mở giống nhau. Một màu máu đỏ hố sâu ra, ánh mắt chớp động, Lâm Hiên có thể nhìn ra bên trong tràng cảnh, thi cốt đôi sơn, huyết hải phiêu đãng, ở trong đó tùy tiện một đầu khớp xương đều có núi nhỏ vậy khổ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, xương kia căn bản không giống người loại, thế nhưng coi như là yêu thú cũng không có lớn như vậy đi. Những thứ này đều là cổ thú, chắc là một chỗ cổ chiến trường. Tử gia chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới đây Hắc Vũ cổ thành dưới dĩ nhiên chôn giấu một tòa cổ chiến trường. Khó trách ta hội cảm giác được một không rõ quen thuộc. Cổ chiến trường, Lâm Hiên hết sức tò mò, thế nhưng tử gia cũng không có nhiều lời, hắn chỉ có thể kềm chế nghi ngờ trong lòng. Còn hơn Lâm Hiên, hắc bào nam tử cùng quỷ đại sư nhưng thật ra bình tĩnh nhiều lắm. Hai người nhìn phía huyết sắc hố sâu, trong mắt nổi lên một tia cực nóng quang mang, thấy mặt huyết sắc đại kỳ sao? Tựu đúng mục tiêu của chúng ta lần này. Hắc bào nam tử nói rằng, cường đại như hắn, mặt mũi đối huyết sắc trong hố sâu gì đó, cũng là sinh ra vẻ kích động. Lâm Hiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại nơi huyết hải cốt sơn trong, có một cây tú tích loang lổ huyết sắc đại kỳ, cờ xí nghiền nát bất kham, khoảng chừng chỉ có 1/3 tả hữu. Nếu như ngươi có thể xuất ra mặt cờ, ngươi chính là đại kỳ môn ân nhân. Hắc bào nam tử nói rằng, đại kỳ môn. Lâm Hiên mí mắt kinh hoàng, đây chính là Long Tinh Cường Quốc đứng đầu một trong những thế lực. Lẽ nào đây hắc bào nam tử đúng đại kỳ môn người? Ngay Lâm Hiên sợ hãi than lúc, hắn đầu vai đến tuyết trắng tiểu hầu cũng là vào đầu bứt tay. Thập phần vội vàng sao động, làm sao vậy? Lâm Hiên động dung, hắn biết tuyết trắng tiểu hầu phi thường kỳ lạ, luôn luôn có thể tìm ra một ít thần kỳ bảo vật. Thế nhưng ở phía sau, hắn cũng không hy vọng tuyết trắng tiểu hầu ra cái gì đường rẽ. Ăn bị tuyết trắng tiểu hầu một phen, Lâm Hiên nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi nghĩ có thể xuất ra bên trong can cờ xí, ngươi phải đi nã, nếu như nã không ra, cũng không nên miễn cưỡng. Tuyết trắng tiểu hầu gật đầu, sau đó vội vàng nhìn phía huyết sắc hố sâu. Hắc bào nam tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, ta chỉ có thể đặt khai tam hơi thở thời gian, sau 3 hơi thở ngươi nhược ra không được, tự vĩnh viễn ở bên trong. Tam hơi thở, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, sau đó, hắc bào nam tử cặp kia bao trùm thanh đồng bàn tay to, ở trong không khí ngưng tụ ra một cây đại kỳ. Mặt trên hội chữ giao nhau đao kiếm, cờ xí huy động, một hủy thiên diệt địa vậy năng lượng tuôn ra, cảm thụ được cổ hơi thở này, Lâm Hiên trong lòng rung động, hơi thở này thập phần cuồng bạo, coi như là hóa linh cảnh cường giả đụng tới, vậy cũng tuyệt đối sẽ hồi cho bụi yên diệt. Cuồng bạo năng lượng đánh vào huyết sắc hố sâu trên, trong nháy mắt xé rách ra thớt lớn nứt ra, tuyết trắng tiểu hầu thân thể nhoáng lên, sau đó biến mất, sau một khắc, nó thân thể xuất hiện ở huyết sắc trong hố sâu. Thế nhưng, tuyết trắng tiểu hầu cũng không có nhằm phía tàn phá thiết huyết đại kỳ, mà là chạy hướng về phía người chất đầy thi cốt góc. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, con mắt chăm chú nhìn thẳng huyết sắc hố sâu. Hắc bào nam tử cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, chỉ thấy tuyết trắng tiểu hầu động tác cấp tốc, ở một đống thi cốt giữa bái ra một cũ nát, mặt trên thậm chí còn có vết rạn cùng chỗ hồng. Sau một khắc, nó đem chén nhỏ đính ở trên đầu, thật nhanh hướng phía huyết sắc đại kỳ chạy đi. Trong nháy mắt, nó liền tới đến huyết sắc đại kỳ trước mặt, mao nhung nhung móng vuốt ôm lấy sinh mãn rỉ sắt cột cờ. Nhanh lên một chút, không thời gian, hắc bào bào nam tử khẽ hô một tiếng, toàn thân huyết quang ngưng tụ, trong tay đao kiếm đại kỳ không ngừng huy vũ, tuyết trắng tiểu hầu thân ảnh biến mất, mà lúc này tam hơi thở thời gian cũng đến rồi, huyết sắc hố sâu lần thứ hai hợp lại, tản mát ra địa ngục vậy khí tức, một hơi thở, hai hơi thở, tuyết trắng tiểu hầu thân ảnh của cũng không có xuất hiện. Lẽ nào nó bị giam ở bên trong? Lâm Hiên sắc mặt biến thành màu đen, linh hồn lực nhanh chóng nhận biết, hắc bào nam tử cũng là nhìn chung quanh tứ phương, chau mày, ai? Hắn nặng nề thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng, mà lúc này, hư không rung động, trong không khí xuất hiện vằn nước vậy ba động, một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh hiện lên, ở nó trong tay đúng một cây dài hơn 2 thước nghiền nát đại kỳ. Đại kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ sơn trang phát sinh rung động, dường như địa chấn giống nhau, hắc bào nam tử nhãn thần do thất vọng biến thành vẻ khiếp sợ. Tối hậu ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay hắn rất nhanh chụp vào tiết huyết đại kỳ, nhất thời một đạo huyết sắc quang trụ dường như núi cao phóng lên cao. Bất quá, hắc bào nam tử động tác nhanh hơn, bàn tay hắn một phen, nhanh chóng đem sứt mẻ đại kỳ thu hồi, một đạo tận trời cột máu ở hắc vũ thành thoáng hiện. Sau đó nhanh chóng nhằm phía Vân Tiêu, khí tức kinh khủng làm cho cả hắc vũ thành nội cường giả run. Ha ha ha ha, hắc bào nam tử cười to, đối diện, tuyết trắng tiểu đầu khỉ đính chén nhỏ, bảo thạch vậy mắt to híp lại thành nguyệt nha trạng, nó hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào Lâm Hiên trong nhẫn chữ vật. Lâm Hiên, ngươi là ta đại kỳ môn ân nhân. Hiện tại ta muốn đi luyện hóa đây can đại kỳ, cầm đây mai đại kỳ lệnh, 2 tháng sau ngươi đi Hoang Viêm thành tìm ta, đến lúc đó có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Dứt lời, hắc bào nam chỉ thân thể nhoáng lên, thật nhanh trùng hướng thiên không giữa hắc sắc cỗ kiệu, tam đầu nanh kinh khủng huyết dao ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, hóa thành huyết sắc quang mang, trùng về phía chân trời biến mất. Hoang Viêm thành, Lâm Hiên nói nhỏ, trong mắt quang mang thiểm thước bất định, không nghĩ tới thực sự thành công, tiểu tử, lòng tốt của ngươi vận tới. Quỷ đại sư ở một bên hâm mộ nói, thiết thủ đại nhân thế nhưng nói 102, của ngươi bất kỳ yêu cầu gì hắn khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Bất kỳ yêu cầu gì? Lâm Hiên vùng xung quanh lông mày ngả ngớn, hắn trong lòng có một tia tìm cách, nếu như hắn đưa ra tham gia Thanh Long hội, không biết thiết thủ đại nhân có thể hay không đáp ứng đồng thời làm được. Nếu như yêu cầu của ta rất khó, làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhìn phía quỷ đại sư, hỏi, rất khó? Quỷ đại sư sửng sốt, sau đó cười nhạo, bất luận cỡ nào khó khăn, chỉ cần thiết thủ đại nhân muốn làm, đều nhất định có thể làm đến. Thiết thủ đại nhân thế nhưng Long Tinh Cường Quốc nhân vật đứng đầu một trong, không có hắn làm không được sự tình, nhân vật đứng đầu một trong. Lâm Hiên khiếp sợ, nghĩ đến đây thiết thủ đại nhân đang đại kỳ môn vậy cũng thân chức vị cao chính là nhân vật. Tử gia, thiết huyết đại kỳ đúng bảo bối gì? dĩ nhiên có thể để cho thông linh cảnh cường giả kích động như thế. Còn có Tiểu Bạch cầm cái kia chén nhỏ, rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, việc này ngươi sau đó sẽ biết. Tử gia tựa hồ hoàn đắm chìm trong mới vừa cổ chiến trường cảnh tượng trong. Không muốn nói thêm cái gì, quên đi, xem ra hai tháng sau thật muốn đi Hoang Viêm Thành một chuyến. Lâm Hiên vuốt cằm thầm nghĩ, TXT kế tiếp địa chỉ, điện thoại di động xem, chương 398, tinh tuyệt kiếm, điện thoại di động xem. Một bên, quỷ đại sư bàn tay không ngừng kết ấn, chung quanh 12 cá hắc thiết nhân rất nhanh biến động trận pháp. Nhất thời, huyết quang tiêu thất, kinh khủng kia huyết sắc hố to biến mất, U Linh Sơn Trang lần thứ hai khôi phục bình thường, bỏ chạy 12 hắc thiết nhân. Quỷ đại sư nhìn về Lâm Hiên, tiểu tử, trước ta nói rồi, chỉ cần thành công sẽ biếu tặng ngươi một thanh linh giai bảo khí. Điểm ấy ta sẽ không nói lỡ, đi theo ta, dứt lời hắn xoay người hướng phía U Linh Sơn Trang ở chỗ sâu trong đi đến. Linh giai bảo kiếm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, thiết thủ đại nhân đáp ứng hiện nay còn là ngân phiếu khống. Thế nhưng quỷ đại sư trong miệng linh giai bảo kiếm, cũng thật đả thật bảo vật, kiềm chế ở vui sướng trong lòng. Lâm Hiên nhanh chóng theo sát cước bộ, rất nhanh, hai người liền tới đến một gian tàng bảo bên trong. Quỷ đại sư của mọi người nhiều tài liệu bảo khí trong đó rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước nhị, có 3 ngón khoan, cả vật thể hiện lên lam, dường như tinh thần giống nhau chói mắt. Kiếm này tên là Tinh Tuyệt, chỉ dùng để thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, đúng một thanh linh giai trung phẩm bảo kiếm. Lâm Hiên trong lòng mừng như điên, linh giai trung phẩm, cái này phẩm cấp so với hắn hắc sắc áo choàng cao hơn. Thân là kiếm khách, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tinh Tuyệt kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại. Tay cầm trường kiếm, Lâm Hiên hơi vận chuyển linh lực, từng đạo lam sắc cơ kiếm khí bay ra, cấp tốc hóa thành tinh mịn kiếm văn, trên không trung hình thành đầy tháng vậy sóng gợn. Hảo kiếm, Lâm Hiên tán thán, bảo khí sở dĩ xưng là bảo khí, là bởi vì nó có thể đề thăng võ giả sức chiến đấu. Tượng chuôi này linh giai trung cấp bảo khí, Lâm Hiên phòng chừng có thể đề thăng hắn chừng gấp 2 lực công kích. Đây không phải là thường không chuyện tình, phải biết rằng tiến nhập dung linh cảnh hậu, võ giả tốc độ tu luyện rất là giảm bớt, đồng nhất cảnh giới võ giả nhân số gia tăng thật lớn. Ở cùng giai giữa, người nào chính mình tốt hơn vũ khí, của người nào thực lực là có thể gia tăng nhiều. Long Tinh Cường Quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, thế nhưng linh giai trung phẩm bảo khí cũng không phải rau cải trắng. Mặc dù là ở Long Hưng Cường Quốc cũng thuộc về vu thượng đẳng bảo khí. Đa tạ tiền bối tặng kiếm, Lâm Hiên nói rằng, sau đó lấy ra hắc sắc vỏ kiếm, chuôi này Tinh Tuyệt kiếm ở quy cách thượng cùng hắn trước kia thu ngân kiếm không sai biệt lắm. Nghĩ đến mới có thể để vào hắc sắc vỏ kiếm nội. Tinh Tuyệt kiếm tiến nhập vỏ kiếm, rất là hoàn mỹ. Thế nhưng bên cạnh quỷ đại sư thấy màu đen kia vỏ kiếm lúc, thân thể lại hơi rung động, tiểu tử, thanh hắc sắc vỏ kiếm cho hắn nhìn, tử gia dẫn âm, Lâm Hiên vi lăng, mà lúc này, quỷ đại sư cũng là kích động nói, tiểu tử, kiếm của ngươi sao có thể không nhượng ta xem một chút. Có tử gia trước nhắc nhở, Lâm Hiên không do dự, lúc này thanh hắc sắc vỏ kiếm đưa tới, hắc sắc vỏ kiếm phi thường phong cách cổ xưa, cả vật thể đen kịt, dường như mặc ngọc, hơn nữa bên trong đủ hình thành phong lôi chi lực. Trước đây Lâm Hiên còn là bằng vào nó thi triển phong lôi kiếm pháp, mà hôm nay hắn đã có thể lợi dụng tự thân lực lượng thi triển phong lôi chi lực. Sở dĩ đây hắc sắc vỏ kiếm cũng biến thành không bao lớn tác dụng. Hai bên trái phải, quỷ đại sư nhẹ nhàng mà vuốt ve hắc sắc vỏ kiếm, lợi dụng đặc thù thủ đoạn nhanh chóng dò thám biết, thật là tinh diệu vỏ kiếm, đây cũng là nhất kiện thượng cổ vật. Quỷ đại sư thở dài nói, tiểu tử, ngươi ở đâu lấy được vỏ kiếm này? Trước đây trên mặt đất than thượng lấy được. Lâm Hiên không có nói tỉ mỉ, vỏ kiếm này ẩn chứa phong lôi chi lực, nếu như để vào tương ứng thuộc tính trường kiếm, phải nhận được rất lớn tẩm bổ, một lúc sau, hay là có thể đề thăng trường kiếm phẩm cấp. Quỷ đại sư đạo, đề thăng phẩm cấp thần kỳ như vậy, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn sử dụng vỏ kiếm lúc cũng không có cảm thụ được những thứ khác đặc thù. Bất quá có lẽ là bởi vì thu ngân kiếm vốn có không thuộc tính nguyên nhân. Vỏ kiếm này bên trong có chút tổn hại, bất quá ta đảo là có thể chữa trị, nếu như ngươi có thể chính mình phong lôi thuộc tính bảo kiếm, hợp với vỏ kiếm này, nhất định sẽ nhượng thực lực của ngươi tăng nhiều. Quỷ đại sư tiếp tục nói, đây Tinh Tuyệt kiếm có thể nói là lôi thuộc tính, bởi vì bản thân chế tạo nó thiên ngoại vẫn thạch tựu đựng cường đại lôi điện. Nếu như ngươi có thể sẽ tìm đến nhất phong thuộc tính bảo kiếm, như vậy cái này vỏ kiếm tựu hoàn mỹ. Lâm Hiên nghe có điểm mơ hồ, phong lôi thuộc tính bảo kiếm thế nhưng chỉ có một vỏ kiếm, hành nhất sao song kiếm, ngươi đây cũng đều không hiểu. Quỷ đại sư khinh bỉ, được rồi, đồ đạc thả ta người này, cho ta tam ngày bảo chứng nhượng trước mắt ngươi sáng ngời. Dứt lời, quỷ đại sư vội vã đem Lâm Hiên đuổi ra ngoài, ngươi tin tưởng hắn đi, lấy thực lực của hắn mới có thể làm ra. Tử gia truyền thanh nói, màu đen kia vỏ kiếm thật có thể dung nạp hai thanh bảo kiếm. Lâm Hiên còn là nghi hoặc, khả dĩ, ta thậm chí còn gặp qua nhất sao tam kiếm bảo khí. Tử gia nói rằng, ngươi vỏ kiếm này chắc là món đồ kia hàng nhái phẩm. Quên đi, ngươi kế tiếp trích muốn đi tìm một thanh phong thuộc tính bảo kiếm là tốt rồi. Có thể đề thăng thực lực, Lâm Hiên tự nhiên vui vẻ, thực lực của hắn càng mạnh, Như vậy đến lúc đó tham gia Thanh Long hội đoạt giải quán quân tỷ lệ càng lớn. Chỉ cần đoạt được quán quân, hắn dung hợp chân long khí là có thể cảm ứng được Đại Long kiếm phương hướng. Đại Long kiếm, đó mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Đợi Quỷ đại sư 3 ngày, Lâm Hiên làm từng bước tu luyện, tam thiên thời gian vừa quá, Quỷ đại sư giống như quỷ mị vậy bay vào Lâm Hiên gian phòng. Cấp, hắn ném qua hắc sắc vỏ kiếm, Lâm Hiên tiếp nhận, đeo sao tuyệt kiếm xen vào, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn có thể cảm nhận được tinh tuyệt kiếm tựa hồ phát sinh vui sướng khinh minh có tiếng. Loại hiện tượng này ở trước kia là không thấy nhiều. Lâm Hiên nhìn lại, chỉ thấy hắc sắc vỏ kiếm chẳng biết lúc nào thành hai cái kiếm cái rãnh, tinh tuyệt kiếm chiếm dụng một cái trong đó, còn dư lại một phong thuộc tính bảo kiếm. Lâm Hiên sờ sờ cằm, nỗ lực hồi ức, hắn hoàn thật không có nghe nói qua Long Tinh Cường Quốc nơi đó có phong thuộc tính bảo kiếm. Quên đi, xem ngay ngươi bang trợ qua thiết thủ đại nhân phân thưởng, ta miễn phí cấp ngươi một tin tức được rồi. Quỷ đại sư nói rằng, đây có một địa đồ, truyền thuyết có một bảo phong ảnh kiếm tự mai trốn ở chỗ này, nếu như ngươi cảm giác mình thực lực cũng đủ, có thể đi thử một chút. Dứt lời, Quỷ đại sư lần thứ hai tung một phiếm hoàng quyển trục. Phong ảnh kiếm là cấp bậc gì? Lâm Hiên hỏi. Yên tâm, tuyệt đối không thể so tinh tuyệt kiếm phẩm cấp thấp. Quỷ đại sư lòng tin tràn đầy. Nghe vậy, Lâm Hiên trong mắt tỏa ánh sáng. Tinh tuyệt kiếm chính là linh giai trung phẩm bảo khí, không thể so nó thấp, vậy ít nhất cũng là linh giai trung phẩm bảo khí. Xem Quỷ đại sư thần tình kia, thậm chí có khả năng còn có thể càng cao. Mở ố vàng quyển trục, Lâm Hiên phát hiện mặt trên ghi chép phi thường kể lại. Đồng thời, hắn xuất ra trước kia lấy được Long Tinh Quốc địa đồ, bắt đầu chăm chú đối lập. Bạch Vân Sơn Mạch ở Long Hưng nước Tây Bộ, cũng là đi thông Hoang Viêm Thành tất kinh nơi. Phản đang muốn đi Hoang Viêm Thành, không bằng đi trước Bạch Vân Sơn Mạch nhìn một chút. Lâm Hiên thầm nghĩ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta nghĩ hiện tại sẽ lên đường, chuẩn bị lập tức đi trước Bạch Vân Sơn Mạch. Đi thôi, lão phu cũng muốn nghiên cứu mới khôi lỗi. Quỷ đại sư nói rằng, rất nhanh, Lâm Hiên liền ra U Linh Sơn trang hướng chứ Hắc Vũ từ thành đi ra ngoài. Đoạn thời gian gần nhất, Hắc Vũ thành khắp nơi thực lực biểu hiện đều rất an tĩnh, nhưng là bọn hắn âm thầm lại hết sức quan tâm U Linh Sơn trang nhất cử nhất động. Hôm nay Lâm Hiên từ U Linh Sơn trang đi ra, nhất thời trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chương 399, chớ chọc ta, một ít đại thế lực thập phần muốn hư linh đan, cho nên bọn họ dự định mang Lâm Hiên mời tới. Bất quá, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, tựa hồ không có ở Hắc Vũ thành dừng lại dự định. Những thế lực kia sợ hãi U Linh Sơn trang, không có tiếp tục theo dõi Lâm Hiên, bất quá ném có một tiểu cổ thế như trước tiếp tục theo. Đi đầu người thân mặc hắc bào, thượng miêu tả đến màu vàng chim diều, đúng là Phi Ưng Bảo thiếu chủ Ưng Thiếu Hùng. Lúc này hắn mang theo 8 gã võ đạo cao thủ, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Hừ, ta nhất định phải đạt được hư linh đan. Ưng Thiếu Hùng mặt mang ngoan sắc, hắn thu được hư linh đan chỉ có một mục đích, kia chính là vì hợp với Khương Vũ Đình. Tiểu tử kia tăng tốc độ, đuổi mau đuổi theo. Lâm Hiên vì không có thời gian, tốc độ so bình thường muốn mau, không bao lâu hắn liền ra Hắc Vũ thành. Trong lúc, hắn cũng bị rất nhiều người mời, bất quá đều uyển chuyển cự tuyệt. Hắn có thể không phải là vì cho những người này luyện đan mới đến Long Tinh Quốc. Ra Hắc Vũ thành, tiến vào núi rừng không bao lâu, Lâm Hiên liền nhíu mày, bằng vào linh hồn của hắn lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể rất cảm giác được rõ ràng phía sau có một chi đội ngũ vẫn đang nhanh chóng tới gần hắn. Là người này, làm Lâm Hiên thấy Ưng Thiếu Hùng lúc, chân mày vi thiêu. Ưng Thiếu Hùng tại Khương gia đại hội lúc, một lần cùng hắn đối nghịch, đối với người này, Lâm Hiên không có một tia hảo cảm. Siêu siêu siêu, hậu phương mấy người đột nhiên ra tốc, hóa thành màu sắc rực rỡ hào quang, trong nháy mắt siêu việt Lâm Hiên. Hiu, vẻn vẹn trong nháy mắt, những người này đã đem Lâm Hiên bao vây lại. Lâm Hiên dừng bước lại thân thể, như thương khung kiểu đứng thẳng. Hắn quay đầu lại nhìn phía Ưng Thiếu Hùng, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Ưng Thiếu Hùng thanh âm băng lãnh, thức thời ngoan ngoãn theo ta trở lại luyện chế đan dược. Chỉ cần ngươi có thể luyện chữ ra Tam Văn Hư Linh Đan, ta đảm bảo ngươi không có việc gì. Ở đây không phải là Phi Ưng Bảo, càng không phải là ngươi Dương Oai hạ mệnh lệnh địa phương. Đi, cút nhanh lên, không thì hậu quả tự phó. Lâm Hiên lạnh giọng nói. Lâm Hiên cũng không phải là Phi Ưng Bảo của ngươi. Ưng Thiếu Hùng loại này thể mệnh lệnh chính là lời nói, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Tiểu tử khác kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện chế đan dược liền có gì đặc biệt hơn người. Hơn nữa, cái này hoang giao giã ngoại tính là giết ngươi cũng không người biết, cho nên ngươi lựa chọn tốt nhất chính là ngoan ngoãn theo ta trở lại. Dứt lời, Ưng Thiếu Hùng mang theo một tia biểu tình hài hước nhìn phía Lâm Hiên. Hắn thấy, Lâm Hiên nếu như muốn bảo mệnh, nhất định sẽ cùng hắn ngoan ngoãn đi trở về. Dù sao, hắn dẫn theo 8 vị tinh anh cấp cao thủ, mà chính hắn càng dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Loại này đội hình, Lâm Hiên cái này dung linh cảnh sơ kỳ võ giả căn bản chắp cánh khó thoát. 8 gã dung linh cảnh võ giả mang Lâm Hiên vây quanh. Trên người bọn họ tản ra kinh khủng mà khí tức cường đại, ngưng tụ chung một chỗ, khiến hư không đều run. Lâm Hiên nhìn quét, phát hiện phương diện này thực lực cao nhất là dung linh cảnh trung kỳ võ giả. Còn thừa lại 6 gã đều là dung linh cảnh sơ kỳ võ giả. Loại này đội hình, tại Hạ Quốc vậy cũng là nhất phương cường hào, mà bây giờ chỉ là mưu thế lực tay chân, không thể không nói Long Tinh Quốc tại võ đạo phương diện thập phần cường đại. Xa không phải là Hạ Quốc các nước nhà có thể so sánh. Bất quá, Lâm Hiên lại không úy kỵ, chớ chọc ta, hậu quả ngươi rất khó gánh chịu. Lâm Hiên ngôn ngữ băng lãnh, rượu mời không uống, lên cho ta. Ưng Thiếu Hùng khẽ quát một tiếng, nhất thời 8 gã võ giả hô nhau mà lên, Thiên Ưng Thủ, Đại Bi Liệt Thiên Trưởng. Trong lúc nhất thời, các loại công kích đánh phía Lâm Hiên, cái này công kích, coi như là dung linh cảnh hậu kỳ võ giả cũng khó mà thừa thủ. Thế nhưng Lâm Hiên chỉ là mắt lạnh chờ đợi, tại đây chút công kích mau tiếp cận hắn lúc, tay phải của hắn bỗng nhiên rút kiếm, ông, lướt một cái chạm màu xanh nhạt, kiếm quang lóng lánh, xuất hiện ở không trung, họa xuất hình bán nguyệt quỹ tích, phong lôi kiếm ba, lấy Lâm Hiên làm trung tâm. Một đạo chạm màu xanh nhạt, kiếm sóng nhanh chóng hướng về tứ phương khuếch tán. Cái này kiếm sóng trong ẩn chứa ngũ thành đại long kiếm ý, lực công kích vô cùng cường đại, hơn nữa tinh tuyệt kiếm loại này trung linh cấp trung phẩm bảo khí gia tăng, coi như là dung linh cảnh hậu kỳ võ giả cũng không dám mạnh mẽ tiếp theo một kiếm. Phốc phốc phốc, ba gã võ giả trước người phòng ngự bị vô tình xé mở. Tím sắc kiếm quang đem chém thành hai khúc, mặt khác ba gã võ giả còn lại là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, một đạo kiếm sóng tam chết tam thương, kinh khủng này tràng cảnh lập tức chấn trụ hai gã khác dung linh cảnh trung kỳ võ giả cùng Ưng Thiếu Hùng ba người, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Loại này chiến lược một điểm cũng không như đan dược sư a. Hai gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả mồ hôi lạnh liên tục. Ưng Nhiếu Hiệp cũng là sắc mặt âm trầm, tuy rằng Phi Ưng Bảo cường đại, thế nhưng dung linh cảnh võ giả cũng không phải rau cải trắng. Không qua nổi như vậy tiêu hao, dám giết Phi Ưng Bảo của người, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ưng Thiếu Hùng trong lời nói tràn đầy sát khí. Thiếu chủ, tiểu tử này so trong tưởng tượng lợi hại hơn, nếu không chúng ta rút lui trước. Không cần, hắn thanh kiếm kia chắc là linh cấp trung phẩm bảo khí. Nói vậy hắn mới vừa công kích đều dựa vào chuôi này bảo khí đánh ra. Các ngươi ở một bên hiệp trợ, ta tự mình tới. Ưng Thiếu Hùng bước ra một bước, khí thế trên người như núi lửa bạo phát, sau lưng hắn xuất hiện một đạo chim diều hư ảnh, lợi hại không gì sánh được. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới có linh cấp trung phẩm bảo khí, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là linh cấp trung phẩm bảo khí lực lượng chân chính. Dứt lời, Ưng Thiếu Hùng ra móc ra một đôi ám màu xanh bao tay. Bộ ở trên tay, thập tự liệt không sát, Ưng Thiếu Hùng thân thể dường như cách huyền phần tiễn, rất nhanh lao ra, trên không trung chém ra thập tự hình huyết sắc quỹ tích. Không khí rung động, mấy đạo 10 trượng lớn lên huyết sắc vết chảo xuất hiện. Hư không đều bị chảo bạo, Lâm Hiên cước bộ nhoáng lên, thân thể bỗng nhiên tiêu thất, khi hắn trước kia đứng yên địa phương đột nhiên xuất hiện mấy đạo sâu không thấy đáy vết cào. Mỗi đạo cũng như cùng đao kiếm bổ chém thông thường, mang đại địa cắt đứt. Hư, ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào. Ưng Thiếu Hùng song chảo chém ra, dường như vô số đến chim diều bay lên, khắp bầu trời hư ảnh mang Lâm Hiên vây quanh. Sấm sét, Lâm Hiên hai tay nắm chặt tinh tuyệt kiếm, mũi kiếm hướng lên trời, bỗng nhiên hạ xuống, nhất thời, thiên không tầng mây cuồn cuộn, ngũ đến lam sắc lôi điện hình thành sao năm cánh trận ầm ầm hạ xuống. Lam, lam, lam, bên cạnh hắn chim diều hư ảnh bị lôi điện đánh, phát ra kim loại vậy tiếng oanh minh, lôi quang tán đi, khắp bầu trời chim diều hư ảnh tiêu thất. Ưng Thiếu Hùng cùng Lâm Hiên bị năng lượng trùng kích, đều thối lui ba bước, mà lúc này, hai gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả lại đột nhiên bạo khởi. Từ Lâm Hiên tả hữu hai bên giáp công, hai con 10 trượng lớn lên huyết sắc ưng chảo, ở trên trời ngang dọc, chụp vào Lâm Hiên, phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên thân thể bỗng nhiên xoay tròn, rất nhanh lao ra, phong chi ý cảnh bị hắn thi triển ra, dung hợp tại phong đế nhất kiếm trung, không có kiếm quang chói mắt, càng không có kinh khủng thanh thế, một kiếm này tựu như cùng thanh phong phất qua. Khiến người ta không có bất kỳ phát hiện, làm Lâm Hiên lần thứ hai hiển hóa ra thân tử thì kia hai gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả con ngươi từ từ phóng đại, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, phu phu, hai người mi tâm xuất hiện một đạo huyết tuyến, thân thể chậm rãi hạ xuống, đối diện, Ưng Thiếu Hùng con ngươi mãnh lui, mang theo bất khả tư nghị thần tình nhìn phía Lâm Hiên. Vừa mới một kiếm kia, thực sự quá bình thường, hắn căn bản không có chú ý, nhưng mà, chính là như vậy không duyên cớ không có gì lạ một kiếm lại giết chết hai gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả. Chết tiệt, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Ưng Hiếu Hùng trong lòng lo lắng, trên mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn. Chương 400, đại giới, hắn hiện tại đã không có lúc đầu bừa bãi, bởi vì hắn mang tới 8 tinh anh võ giả toàn bộ ngã xuống. Mà toàn bộ quá trình, Lâm Hiên chỉ chém ra tam kiếm, ba kiếm này nhìn như giản đơn không có gì lạ, nhưng là lại hàm chứa vô tận sát khí, mỗi một kiếm đều ẩn chứa ngũ thành hỏa hầu đại long kiếm ý. Sau cùng một kiếm còn dung hợp phong chi ý cảnh. Loại công kích này, coi như là dung linh cảnh hậu kỳ võ giả cũng không dám mạo muội tiếp được. Huống là những dung linh cảnh đó trung kỳ võ giả. Tiểu tử, lần này coi như ngươi tốt số. lần sau không để cho ta tái kiến ngươi. Ưng Thiếu Hùng hừ lạnh một tiếng, xoay người định ly khai, bây giờ muốn đi, không cảm thấy chậm chút sao? Lâm Hiên sau lưng khoác phong triển động, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, dám ngăn cản ta lối đi, muốn chết. Ưng Thiếu Hùng nổi giận, hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng Phi Ưng Bảo thiếu bảo chủ, thường ngày tại Hắc Vũ Thành chỉ hắn khi dễ chuyện của người khác, nào có ảnh hình người Lâm Hiên như vậy không mua cỡ hắn chướng, bây giờ còn dám ngăn cản hắn, ngươi muốn làm gì? Ưng Thiếu Hùng lạnh giọng hỏi. Làm gì? Lâm Hiên cười nhạt, ngươi dẫn người tới giết ta, hôm nay thấy đánh không lại ta liền muốn rời đi, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, ta Lâm Hiên cũng không phải là trái hồng mềm, nếu muốn giết ta liền muốn trả giá thật lớn. Đại giới, ngươi nghĩ muốn cái gì đại giới? Ta thế nhưng Phi Ưng Bảo thiếu bảo chủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ưng Thiếu Hùng, ngươi lần thứ hai trương cuồng, muốn giết người sẽ có bị giết giác ngộ. Lâm Hiên rút ra tinh tuyệt kiếm, ngươi dám giết ta? Ưng Thiếu Hùng nở nụ cười, ngươi sẽ không sợ Phi Ưng Bảo trả thù? Ngươi nghĩ ta còn sẽ hồi Hắc Vũ Thành sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi, muốn là chuyện của mình làm trả giá thật lớn. Màu xanh nhạt kiếm quang đột nhiên lòe ra, nhanh như thiểm điện, phi hồng, thanh vân kiếm pháp thức thứ tư, tại Lâm Hiên viện ngũ thành đại long kiếm ý ra chỉ hạ. Kiếm quang dường như chân trời cầu vồng, phiêu nhiên xuống, Ưng Liệt Thương Khung, Ưng Thiếu Hùng trên người khí tức bạo phát, đồng dạng đánh ra kinh khủng công kích, làm rung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Ưng Thiếu Hùng thực lực phi phàm, hơn nữa hắn đồng dạng có linh cấp trung phẩm bảo khí. Một kích này có thể nói kinh khủng như vậy, muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Ưng Thiếu Hùng cuồng tiếu, linh cấp trung phẩm bảo khí ta cũng có, hơn nữa ta tu vi so với ngươi cao hai cái cảnh giới. Ngươi lấy cái gì giết ta? Ta muốn đích thân bắt ngươi, cho ngươi trở thành đan nô, trọn đời cho chúng ta Phi Ưng Bảo luyện đan. Chống lại ở Lâm Hiên kiếm khí, Ưng Thiếu Hùng trong lòng lòng tin tăng vọt, Ưng Phi đại địa, hắn bay lên trời, trên không trung làm ra kỳ lạ động tác, giống như một chỉ chim diều, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, một cổ lực lượng vô danh hiện lên, giờ khắc này Ưng Thiếu Hùng thực sự dường như thương thiên tinh lực ưng, dương cánh bay lượn, kinh khủng khí tức cuồn cuộn, phương viên trăm mét cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, thanh thế kinh người, thiên ngoại phi tinh, đang nhìn bầu trời trung kinh khủng công kích, Lâm Hiên lần thứ hai thi triển ra hắn đã từng tuyệt kỹ. Bảy thành đại long kiếm ý toàn bộ tuôn ra, Lâm Hiên hóa thành một đạo lưu tinh, phóng lên cao, lúc này toàn thân hắn giấy lên dấu ánh sáng màu lam. Kéo thật dài quang vĩ, trên không trung họa xuất quỷ dị đường vòng cung, siêu, toàn bộ thiên không phảng phất bị chém thành hai khúc, xuất hiện mảng lớn đích thực đất chống mang, Ưng Thiếu Hùng thân thể run, cứng giữa không trung, hơi cúi đầu, chỉ thấy trước người hắn hộ thể phòng ngự toàn bộ nghiền nát. Nơi ngực càng xuất hiện lớn chừng quả đấm lỗ máu. Ngươi, hắn nghĩ há mồm, lại chỉ có thể phun ra tinh hồng tiên huyết, không cam lòng, hết sức không cam lòng. Ưng Thiếu Hùng con ngươi tan rã, sắc mặt kinh khủng, hắn cảm giác ý thức của hắn đang ở nhanh chóng yếu bớt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phi thường hối hận, nếu như hắn chưa có tới trêu chọc Lâm Hiên, hiện tại có lẽ sẽ không phải chết đi, thế nhưng thời gian không thể nghịch chuyển, hắn chỉ có thể vì mình sai lầm đi động trả giá thật lớn. Oanh, Ưng Thiếu Hùng thân thể từ không trung rơi xuống, đập tại trên mặt đất, Lâm Hiên rất nhanh hiện lên, tháo xuống hắn nhẫn chữ vật cùng cặp kia linh cấp trung phẩm bao tay. Sau đó thi triển lôi điện, đem thi thể đốt thành cho bụi, tuy rằng hắn không úy kỵ Phi Ưng Bảo truy sát, thế nhưng cũng không muốn vì mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Cái khác thi thể của người cũng bị xử lý xong, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên nhanh chóng chạy đi, tiêu thất tại trong rừng rậm, cách xa Hắc Vũ Thành, Lâm Hiên triệu hồi ra kim sắc ếch, mà bản thân của hắn còn lại là bắt đầu tra xét Ưng Thiếu Hùng nhẫn chữ vật. Không thể không nói, làm Phi Ưng Bảo thiếu bảo chủ, Ưng Thiếu Hùng thân gia là phi thường giàu có, chỉ là mang theo người trung phẩm linh thạch thì có hơn 3 vạn. Trừ lần đó ra còn có một chút, linh cấp công pháp vũ kỹ, đương nhiên, cao quý nhất còn là cặp kia linh cấp trung phẩm thủ sáo. Bất quá cái này hắn đều chưa dùng tới, nhưng là lại có thể chụp bán đổi lấy không ít người trung phẩm linh thạch. Mang nhẫn chữ vật thu hồi sau, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, bán nguyệt sau, hắn đi tới mây trắng sơn mạch, nhìn sơn xương nặng nề mây trắng sơn mạch, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nửa tháng này nội, tu vi của hắn lần thứ hai tinh tiến. Trường sinh quyết không hổ là thần kỳ công pháp, dĩ nhiên có thể hắn tại ngắn trong vòng nửa tháng lần thứ hai đề thăng. Mở ra ố vàng quyển trục, Lâm Hiên đối chiếu địa đồ tìm kiếm mặt trên sở tiêu nhớ địa điểm. Căn cứ quyển trục này ghi chép, phong ảnh kiếm chính là tại một cái mộ địa trong, mà cái này mộ địa là một cái tên là Tà Vương Thông Linh Cảnh Cường Giả mộ địa. Thứ 32 cái đỉnh núi, Lâm Hiên nhìn phía quần sơn, sau đó hắn thu hồi quyển trục, vỗ nhẹ tiểu kim, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía kia đỉnh núi chạy đi. Mây trắng sơn mạch xanh tươi rậm rạp bạc phơ, trong chim muông vượn đề, sinh cơ bừng bừng, trong núi lớn, có một đám cước bộ vững vàng võ giả chính nhanh chóng hướng phía kia thứ 32 cái đỉnh núi. Chạy đi, đám người kia trên người đều mang ám hồng sắc sát khí. Sắc mặt dữ tợn, vừa nhìn thì không phải là thiện bối, nhị đương gia, ở đây thật sự có bảo tàng sao? Vài tên võ giả hỏi, Không sai được, đây là ta tìm thời gian thật dài mới dò thăm tin tức. Ở đây nhất định có tuyệt thế bảo bối, chờ ta đạt được những thứ kia bảo tàng sau, sẽ không tại là cái gì nhị đương gia, ta mới là thật Hắc Hổ Bang chân chính bang chủ. Các ngươi đều là giúp đỡ ta công thần, chờ ta trở thành bang chủ sau, sẽ hào hào ban cho các ngươi. Nhiều tạ lão đại, một đám võ giả ta kích động, đi tuốt ở đằng trước là một người trung niên đại hán. Một đầu nâu nhạt sắc tóc, thập phần mất trật tự, trên mặt còn có thập tự hình vết sẹo, khiến người ta thấy mà sợ. Trung niên này đại hán khí tức trên người dĩ nhiên đạt tới dung linh cảnh đỉnh, có thể nói là thập phần cường đại, phía sau hắn những thứ kia võ giả cũng đều là dung linh cảnh tu vi. Không có một là người yếu, như thế một đám người, dĩ nhiên cũng đang tìm Tà Vương mộ. Lão đại, kia Tà Vương mộ đến cùng có cái gì? Một gã trẻ tuổi võ giả hỏi. Trung niên đại hán quay đầu lại nhìn lại, người mới vừa đột dung linh cảnh, không biết cũng bình thường. Tà Vương Úc Hương đồng bằng, năm đó ở Long Hưng quốc thế nhưng thập phần nổi danh. Hắn làm việc bất luận chính tà, toàn bằng cá nhân yêu thích, cho nên đắc tội qua không ít thế lực, thế nhưng tu vi của hắn hết lần này tới lần khác cao thần kỳ, đến thông linh cảnh hậu kỳ, Long Tinh quốc nội vậy thế lực đều không làm gì được hắn. Về sau có đỉnh phong thế lực cao thủ xuất thủ bao vây tiễu trừ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát, bất quá trận chiến ấy sau, hắn cũng bỏ vào trọng thương, sau cùng yên lặng xuống tới. Truyền thuyết hắn có Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn đại tuyệt kỹ. Tại sau khi hắn chết, cái này bốn đại tuyệt kỹ cũng đều chôn giấu khi hắn mộ chung. Đây chính là liên thông tiên cảnh cường giả đều biết đỏ mắt bảo bối a. Chương 401, Tà Vương mộ, chỉ cần ta tìm được một món trong đó, cũng sẽ không đang sợ Vương Hổ tên kia. Tông Phát nam tử nói, hắc hắc, nghe nói kia Tà Vương tự xưng Hoa Gian phái, năm đó không biết tai họa nhiều ít Long Tinh quốc mỹ nhân. Nếu như lão đại có thể có được cái này tuyệt kỹ, khởi không vui tiêu dao. Ha ha ha ha, Tông Phát nam tử cuồng tiếu vài tiếng, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng hướng thứ 32 cái đỉnh núi chạy đi. Rất nhanh, đám này hung ác độc địa người liền tới đến một tòa hiểm trở trên ngọn núi. Kia Tà Vương mộ cửa vào hẳn là liền ở phụ cận đây. Các ngươi mau nhanh tìm xem, Tông Phát nam tử ra lệnh, mọi người phân tán, bắt đầu tìm kiếm truyền thuyết kia Trung Tà Vương mộ. Gì, có người, có Hắc Hổ Bang đệ tử phát hiện tình huống. Lão đại, phía trước có người, Tông Phát nam tử mắt hổ trợn tròn. Hắn nhanh chóng triệu tập nhân mã, sau đó mang theo mọi người đi trước, mọi người cẩn thận đi trước, chỉ thấy phía trước đỉnh núi chỗ có một hắc sam thiếu niên. Ôm tay mà đứng, tựa hồ đang tìm cái gì. Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao ở đây? Tông Phát nam tử bên cạnh, một gã lục soát như cây gậy trúc hán tử quát dẹp đường. Kia hắc sam thiếu niên xoay đầu lại, ánh mắt như kiếm mang, quét về phía mọi người, phàm là bị quét chúng võ giả đều giác tâm đầu mát lạnh. Phảng phất bị kiếm quang đâm thủng một dạng, ngay cả Tông Phát nam tử cũng là chau mày. Tốt, ánh mắt bén nhọn, gã thiếu niên này đúng là đến đây tìm kiếm Phong Ảnh Kiếm Lâm Hiên. Hắn nhìn phía sau những người đó, chân mày khinh thiêu, những người khác đều bị bỏ quên, thế nhưng tên kia Tông Phát nam tử lại làm cho hắn cảm thấy một cổ áp bách ý. Dung linh cảnh đỉnh, Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, thực lực của hắn bây giờ đủ để quét ngang dung linh cảnh hậu kỳ. Thế nhưng chống lại đỉnh võ giả, vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá tính là đánh không lại, hắn muốn rời khỏi đối phương cũng là không thể làm gì. Các ngươi là người phương nào, tới đây chuyện gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, nhìn thấy Lâm Hiên không trả lời dĩ nhiên hỏi lại, bọn họ những Hắc Hổ Bang đó đệ tử giận dữ, thế nhưng nghĩ đến lúc trước ánh mắt bén nhọn, bọn họ cũng không dám làm càn, trái lại kia Tông Phát nam tử hừ lạnh một tiếng, dung linh cảnh sơ kỳ tiểu quỷ mà thôi, đại gia hôm nay phát hiện tâm tha cho ngươi một mạng. Mau nhanh lăn, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên cười nhạt, một cổ bén nhọn khí tức tuôn ra, nhất thời thiên địa biến sắc, mọi người cảm thấy một cổ kinh người kiếm khí, dường như muốn đưa bọn họ chém thành hai khúc, thật là đáng sợ kiếm khí. Người kia là ai, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắc Hổ Bang lòng của kinh sợ, bọn họ có thể không nhớ rõ Mây Trắng Sơn Mạch khi nào ra như vậy một gã lợi hại thiếu niên. Tông Phát nam tử ánh mắt che lấp, hắn tu vi tối cao, có thể cảm giác được trong đó chỗ bất đồng. Cái này kiếm khí trung ẩn chứa một cổ vô kiên bất tồi ý chí, dường như ngủ say hung thú, hơi thở này chẳng lẽ là kiếm ý. Tông Phát nam tử trong lòng kinh nghi bất định, quên đi, có lẽ là cái nào đại tông môn đệ tử đi ngang qua mà thôi, không cần thiết gây phiền toái. Còn là Tà Vương mộ quan trọng hơn. Tông Phát đại hán không ở để ý tới Lâm Hiên, hừ, đại gia hôm nay có việc, coi như ngươi vận may, đi, đi địa phương khác nhìn. Rất nhanh, những người này ly khai, đám người kia lẽ nào cũng là tới tìm Tà Vương mộ bia. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, lẽ nào tin tức này không chỉ một hắn người biết? Lắc đầu, Lâm Hiên không đang suy tư cái này sự tình, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tìm được Tà Vương mộ cửa vào. Lâm Hiên thi triển linh hồn lực, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, đồng thời thần bí tiểu kiếm nội Tử gia cũng có thể cảm giác được bên ngoài đến hết thảy. Lâm Hiên tuy rằng không biết làm sao tìm được Tà Vương mộ, thế nhưng dựa vào Tử gia năng lực, nói vậy nhất định có thể tìm được. Thế nào? Lâm Hiên hỏi. Tìm được rồi, tại tiền phương 350 mét chỗ, Tử Gia nói, phía trước 350 mét chỗ. Lâm Hiên sửng sốt, không trách hắn kinh ngạc. Hắn hiện tại đã đứng ở vách núi phụ cận, phía trước 350 mét đây chính là vực sâu vạn trường. Tử Gia, Nhĩ lão xác định không tính sai. Lâm Hiên hỏi lần nữa, làm sao có thể, ta là ai? Tử Gia hừ lạnh nói, dù sao cũng cửa vào đã nói cho ngươi biết, về phần có vào hay không đi tùy ngươi. Lâm Hiên sờ sờ cằm, tuy rằng dung linh cảnh võ giả có thể phi hành, thế nhưng cái này vách núi lại hết sức quỷ dị, nó phía dưới có một cổ không rõ hấp lực, có thể đem bầu trời đi qua vật còn sống hút đi xuống. Không lâu Lâm Hiên liền thấy một đầu thất giai yêu cầm bị xanh xanh lôi kéo đến vách núi phía dưới. Quên đi, nếu Tử Gia nói là, đó chính là, Lâm Hiên thi triển linh hồn lực, nhanh chóng tìm được đối ứng vị trí, dựa theo Tử Gia thuyết pháp, vị trí này không thể có phần chút nào chênh lệch, bằng không cũng sẽ bị kia cổ hấp lực hút đến vách núi phía dưới. Tìm được rồi, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, sau đó thân thể một túng, hướng phía không trung nhảy xuống, một màn này vừa lúc bị Hắc Hổ Bang mọi người thấy. Dựa vào, nguyên lai là cái luẩn quẩn trong lòng tiểu tử, muốn tại đây nhảy nhai, thật là vận đen, một đám người hùng hùng hổ hổ, thế nhưng, Lâm Hiên cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy bị hút vào vực sâu dưới đáy, mà là ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Gì, chuyện gì xảy ra? Hắc Hổ Bang đệ tử Mông, kia tông phát nam tử sắc mặt âm trầm, nhanh chóng chạy tới huyền nhai biên thượng, đáng tiếc, hắn không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ là Tà Vương mộ cửa vào? Tông phát nam tử kinh nghi bất định, nghe đồn Tà Vương mộ cửa vào thập phần quỷ dị, thường nhân căn bản không phát hiện được, hơn nữa bọn họ ở chỗ này tìm ban ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì chỗ khả nghi. Bất quá người thanh niên kia lại hư không tiêu thất, khiến hắn phải hoài nghi, ngươi thử xem, trung niên nam tử đối về bên cạnh võ giả nói, lão đại, đây chính là vực sâu vạn trượng a, tính là dung linh cảnh võ giả cũng sẽ bị hút đến vực sâu dưới đáy. Tên đệ tử kia mang theo khóc nước nở nói, sợ cái rắm, trung niên nam nhân tử quát lạnh, tiểu tử kia đều đi vào, nói rõ ở đây nhất định là cửa vào, ngươi mau nhanh mở cho ta đường. Lão đại, tên kia võ giả còn muốn nói điều gì, nhưng là lại trong chăn năm nam tử một cước đá ra. A, hắn cả tiếng thét chói tai, thân thể thành đường pa, ra, bôn hướng về phía trước bay đi, một cước này độ mạnh yếu có chút thiên đại, mặc dù là hắn trên không trung điều chỉnh thân thể, thế nhưng kia cổ cường hãn không rõ hấp lực lại lao lao tập trung vào hắn. Đưa hắn lôi đi xuống, thê thảm tiếng thét chói tai tại chân núi quanh quẩn, khiến trong lòng mọi người sợ hãi, lực đạo lớn, tông phát nam tử chửi nhỏ một tiếng, ai thấy rõ vừa mới tiểu tử kia nhảy nhai cự ly. Nhanh lên tới đây cho ta. Kế tiếp, tại hy sinh ba gã võ giả sau khi, Hắc Hổ Bang của người rốt cục phát hiện thần bí kia cửa vào. Dựa vào, dĩ nhiên hiện tại như vậy hung hiểm địa phương, Tà Vương thật hắn sao hỗn đản, một đám người trong lòng nguyền rủa, đây là để cho bọn họ nói chịu chết tiết tấu, bất quá. Cũng may bọn họ rốt cuộc tìm được Tà Vương mộ, những thứ kia hy sinh cũng là đáng giá, đều theo ta đi vào. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, nhanh chóng tiến nhập Tà Vương mộ, những võ giả khác cũng là lần lượt nhảy vào. Nhưng mà, tại tông phát hán tử đi vào sau đó không lâu, có hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ dưới chân núi xông lên. Hai người thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới vách núi bên trên. Chương 402, Tiểu Thần Côn, một nam một nữ, nam mặc vân cẩm trường bào, mang trên mặt nửa khối mặt nạ màu bạc. Mặt trên hội đến kim sắc hoa văn, hình dạng có chút thần bí, cô gái kia cũng mặt như hoa đào, một thân thúy lục sắc quần dài, trên tay mang theo hai cái bạch cốt làm thành đồ trang sức. Hai người này nhìn phía chính khi tiến vào Tà Vương mộ Hắc Hổ Bang võ giả, lộ ra cười nhạt vẻ, lão già kia, thật dễ tìm địa phương, dĩ nhiên mang mộ đặt ở loại địa phương này. Mang mặt nạ nam tử thần bí lạnh lùng nói, sư huynh, đừng nóng giận nha, mặc kệ thế nào chúng ta vẫn tìm được, xanh biếc nữ tử nũng nịu nói, lúc này còn chưa tiến nhập mộ địa những Hắc Hổ Bang đó đệ tử nhộn nhịp quay đầu. Làm gì chứ, nơi này là Hắc Hổ Bang địa bàn, cút nhanh lên, không thì lão tử giết các ngươi. Tốt cô nàng xinh đẹp, không bằng cùng lão tử vui đùa một chút. Vài tên võ giả tà cười, rất nhanh, bọn họ liền không cười được, bởi vì mang theo nửa trương mặt nạ thanh niên thần bí trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Hóa linh cảnh cường giả, Hắc Hổ Bang đệ tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng phía Tà Vương mộ cửa vào nhảy xuống, xiêu xiêu xiêu, mấy đạo màu hồng cánh hoa bay ra. Trên không trung họa xuất quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt đâm trúng những thứ kia võ giả thân thể. Nhất thời, những thứ kia võ giả thân thể cứng ngắc, trong cơ thể lao ra màu hồng hào quang, sau cùng cả người bể thành mấy khối, ầm ầm nổ tung, từ đào tẩu đến chết vong, chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, mà quá trình này bọn họ ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Đây là hóa linh cảnh cường giả uy lực, có thể trong nháy mắt miểu sát dung linh cảnh võ giả. Đi thôi, đi xem sư tôn mộ địa đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Mặt nạ nam tử nói, nếu có người đang này, nhất định sẽ nhọn gọi ra. Hai người này dĩ nhiên là Tà Vương Úc Hương Xuyên đệ tử. Chỉ thấy hai người thân như hồng nhạn, nhanh chóng tiến nhập Tà Vương mộ, không trung nổi lên một chút rung động, dường như vòng xoáy kiểu khuếch tán, làm Lâm Hiên lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã rồi đi tới nơi nào đó không gian xa lạ. Phía trước có tiếng nước chảy vang lên, cách thật xa là có thể nghe được, lại có tiếng nước, thật là một chỗ thần kỳ phương. Lâm Hiền rất là sợ hãi than, hắn nhớ kỹ rõ ràng là nhảy vào thiên không, lại đi tới loại địa phương này, xem ra đây cũng là một loại bịt kín không gian nhỏ. Thông linh cảnh võ giả còn không có lại mở không gian năng lực. Nói vậy nơi này chắc là người nọ ngẫu nhiên giữa phát hiện. Tửu gia nói, bất quá dám tự xưng là tà vương, lá gan trái lại rất lớn, may mắn là tại đây hẻo lánh chi địa, nếu như là tại nơi khối trên đại lục, chỉ bằng xưng hô này, sớm đã bị người một trưởng diệt sát. Tửu gia lẩm bẩm, Lâm Hiền cước bộ nhẹ một chút, thân thể như cầu vồng kiểu bay ra, rất nhanh hắn liền tới đến bên bờ sông, đó là một cái màu đen đại hà, nước sông thao thao, đổ không thôi, bất quá, Lâm Hiền bằng vào xuất chúng linh hồn lực, tại hồ nước trung cảm giác được một cổ âm lãnh ăn mòn khí tức. Cảm giác kia cùng âm huyền sông có chút tương tự, bất quá so âm huyền sông càng thêm âm trầm. Siêu siêu siêu, phía sau có dồn dập tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh rất nhanh rơi xuống đất. Tiểu tử, ngươi quả nhiên cũng là tới đi tà vương mộ. Tông Phát đại hán nhìn phía Lâm Hiền, ánh mắt băng lãnh, là thì thế nào? Lâm Hiền không sợ hãi chút nào, mặc dù đối phương là dung linh cảnh đỉnh võ giả, chỉ cần hắn còn muốn chạy, đối phương vẫn như cũ không để lại hắn. Hơn nữa, chỗ này không gian kỳ dị phi thường rộng, tên kia đại hán căn bản không cách nào phong tỏa hắn. Hừ, trung niên đại hán hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, nho nhỏ dung linh cảnh sơ kỳ võ giả, cũng dám nhúng chàm tà vương mộ, lá gan cũng không nhỏ, có dám hay không, thử một lần liền biết. Lâm Hiền nắm chặt hắc sắc vỏ kiếm, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này tuyết trắng tiểu thời gian đột nhiên thoát ra, ngồi ở Lâm Hiền trên vai, mau nhung nhung đầu nhỏ thượng chỉa vào cũ nát tiểu huyền. Hắc bảo thạch vậy mắt to không ngừng nhìn xung quanh, sau đó kia không biết từ nơi này tìm tới hai cái xúc giác, ném tới chén bể trong, đinh đương, hai cái xúc giác lay động, cuối cùng dừng lại, ngô kỷ ngô kỷ, tuyết bạch tiểu hầu một lần nữa đỉnh lên chén nhỏ, sau đó chỉ vào bên phải kêu lên vui mừng. Lâm Hiền nhíu mày, người này lúc nào thành thần côn? Nhìn thấy Lâm Hiền không tin, tuyết bạch tiểu hầu tức giận thẳng nhảy, được rồi, tin tưởng ngươi, không để ý đến hắc hổ bang. Lâm Hiền thân hình lay động, như quỷ mị kiểu hướng bên phải chạy đi. Hắc hổ bảng một đám người cũng xem choáng váng, người lớn như thế lại vẫn tin tưởng một con khỉ, đây cũng quá trò đùa ha ha, coi như ngươi chạy nhanh, không thì ta sẽ cho ngươi biết ta thiết quyền lợi hại. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ba người các ngươi, cho ta đuổi kịp hắn, xem hắn đến cùng giở trò quỷ gì, những người còn lại đi với ta bên trái. Trung niên nam tử mang theo đoàn người dọc theo hà đạo hướng bên trái đi đến, mà ba người khác còn lại là nhanh chóng đuổi kịp Lâm Hiền. Dưới sự chỉ điểm của tuyết bạch tiểu hầu, Lâm Hiền một đường chạy nhanh, dọc theo đường đi, tia sáng lờ mờ, hắn bằng vào xuất chúng linh hồn lực, đến cũng tường an vô sự, xoẹt, một cước đạp trên mặt đất lõm hố trong đầm nước, Lâm Hiền thân thể lướt ngang đi ra ngoài, mà lúc này, vũng nước chung chất lỏng màu đen đột nhiên nổi lên đen sẫm hào quang. Vô số đạo lông châu vậy hắc sắc châm nhỏ từ vũng nước chung bay ra. Tập kích Lâm Hiền, cút ngay, Lâm Hiền ngón tay uốn lượn, về phía sau bắn tới, một đạo lam sắc bán nguyệt hồ kiếm khí sau lưng hắn tuôn ra. Bắn chúng kia khắp bầu trời hắc sắc châm nhỏ, đương đương đương. Hắc sắc châm nhỏ toàn bộ bị chém đứt, đột nhiên, Lâm Hiền cảm giác được một cổ nguy hiểm, hắc sắc áo choàng run rẩy, thân thể của hắn lướt ngang ba trượng, hướng về một bên tránh đi, hơn 10 đạo hắc sắc hình cung quang nhận, đánh vào hắn nguyên lai đứng yên địa phương, né tránh cái này quỷ dị công kích, Lâm Hiền trong lòng kinh hãi, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ngân lôi thể trong nháy mắt bao trùm toàn thân, trong vũng nước đột nhiên dần dần hở ra hình thành một bóng người màu đen. Không ngừng có dịch thể tại trên người hắn nhỏ, một cổ có thể so với dung linh cảnh trung kỳ tu vi phát ra. Đây là vật gì? Lâm Hiền kinh hãi, hắn lúc trước cũng không có cảm thụ được có người sống tại nơi vũng nước trong. Cái này chỉ sợ là từ hóa thi trong nước diễn sanh ra. Ngươi không cảm ứng được rất bình thường, Tửu gia giải thích, y theo thực lực của ngươi, phải giải quyết hắn không khó lắm. Bôn lôi phách quyền, Lâm Hiền lại một lần nữa huy động quả đấm, đánh ra ngân sắc lôi điện, đồng thời hắn ngũ chỉ thành chộp, ở trên hư không trung hình thành bàn tay to, chụp vào độc thủ bóng người. Phía trên, ngân sắc bàn tay dường như một tòa núi nhỏ, mang theo vô tận uy áp hạ xuống. Dầm, hắc sắc bóng người bỗng nhiên mở rộng miệng rộng, kia há to mồm chừng dài chừng 10 trượng, sắc bén màu đen hàm răng dường như hai hàng cắt máy, hiện lên u ánh sáng màu mang, cắn hướng thiên không ngân sắc bàn tay, đồng thời nó hai căn cánh tay về phía trước chém ra. Trong nháy mắt thành dài, hướng phía Lâm Hiền vỗ tới, loại này quỷ dị công kích căn bản không phải nhân loại có thể thi triển ra. Phá nguyệt, Lâm Hiền đem tinh tuyệt kiếm để ngang trước ngực, họa xuất bán nguyệt đường vòng cung, một đạo chạm màu xanh nhạt kiếm quang rất nhanh bay ra. Dường như lam sắc mặt trăng, đụng vào thành dài trên cánh tay, suy suy, hai người tương giao, phát ra nước lửa giao hòa thanh âm của, kia thật dài hắc sắc cánh tay nhanh chóng hòa tan bán nguyệt kiếm khí, mà bán nguyệt kiếm khí trung ẩn chứa đại long kiếm ý, càng nhanh chóng chém chết hắc sắc cánh tay, hai cổ lực lượng duy trì liên tục chạm vào nhau, cuối cùng, Đại Long kiếm ý mang theo bán nguyệt kiếm khí, cắt ra hắc sắc cánh tay, đồng thời nhanh chóng cắt về phía hắc sắc bóng người thân thể. Chương 403, vận may, kiếm ý vô kiên bất tồi, lời này cũng không phải nói khoác mà là thật thật tại tại. Đại Long kiếm ý đại biểu công phạt thánh thuật, càng là có thể tại chém chết như loại này hóa thi thủy hình thành kỳ dị sinh vật. Hắc sắc sinh vật cảm thụ được Lâm Hiên Đại Long kiếm ý, nhất thời dường như con chuột thông thường bị kinh sợ, hắn không đang công kích, mà là đang rất nhanh thành một bầy thủy hướng phía dưới đất chạy đi. Muốn chạy, Lâm Hiên thi triển phong chi ý cảnh, phối hợp nghịch long bộ tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Trong nháy mắt hắn liền tới đến hắc sắc sinh vật trước người. Lôi điện đan vào, song trưởng huy động, một trường to lớn lồng giam đưa hắn bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 cổ tiềm điện tiến vào hắc sắc sinh vật thân thể. Tí tách, hắc sắc sinh vật biến thành một đoàn hắc thủy, rơi trên mặt đất bên trên, một lần nữa lưu hồi hắc sắc sông ngòi trong, giải quyết rớt hắc sắc sinh vật, Lâm Hiên lần thứ hai hướng phía bên phải chạy đi, sau một thời gian ngắn, hắn tốc độ từ từ hạ thấp, bởi vì phía trước xuất hiện một cái thạch động, thạch đống bị một tầng rất nặng cửa đá ngăn trở, mặt trên sắp xếp đầy dây leo, nghĩ đến đã thật lâu không có mở ra, Lâm Hiên chân mày cau lại, trong lòng nhỏ vui, xem ra Tuyết Bạch tiểu hầu cái này tiểu thần côn còn có thể. Hắn vừa định tiến lên tra xét, mà lúc này hậu phương truyền đến vài đạo cười nhạt chi thanh. Không nhìn ra ngươi vận may tốt vô cùng, lại có thể phát hiện bảo động, sơn động này là của chúng ta, ngươi có thể lan, thanh âm này bá đạo như vậy, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên quay đầu lại, phát hiện ba gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả đứng ở cách đó không xa. Ba người thành hình tam giác, lẫn nhau trong lúc đó có cố định cự ly, làm như vậy chỗ tốt là, tiến có thể công lui có thể thủ, hình thành một cái đoàn thể nhỏ, rất hiển nhiên, ba người là chiến đấu lão thủ, các ngươi muốn cái này bảo động. Lâm Hiên lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ít nói nhảm, cút nhanh lên, không thì ngươi liền vĩnh viễn ở tại chỗ này a hát. Tam trên thân người bắn ra ra tam cổ hơi thở, nối thành một mảnh, giống như một tòa nghìn trượng cao phong, áp gứng Lâm Hiên. Nói thật đi, lúc trước giới bên ngoài lúc Lâm Hiên kiếm ý đưa bọn họ kinh đến, không thì ba người đối mặt một cái dung linh cảnh sơ kỳ tiểu tử cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Bất quá ba người liên thủ lại là có thêm cực lớn tự tin. Khi hắn môn loại này liên thủ công kích dưới, coi như là đối mặt dung linh cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có sức đánh một trận, thế nhưng Lâm Hiên có bảy thành Đại Long kiếm ý, căn bản không sợ hãi ba người liên thủ công kích. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên phía sau xuất hiện Thương Thiên Cự kiếm hư ảnh, dường như trụ trời kiểu áp hướng ba người hình thành nghìn trượng cao phong. Ung ung, hư không rung động, tựa như xảy ra đại bạo phá thông thường. Tại ba người ánh mắt hoảng sợ chung, Lâm Hiên phía sau Thương Thiên Cự kiếm như cắt đậu hủ thông thường, mang nghìn trượng cao phong bổ làm hai, sau đó mang theo vô tận khí thế áp hướng ba người. Mau lui lại, tam người sắc mặt đại biến, thân thể như thiểm điện kiểu rơi khỏi. Phong đế nhất kiếm, nếu xuất thủ, Lâm Hiên sẽ không có dừng lại đạo lý. Tinh tuyệt kiếm hóa thành một điểm hàn mang, dung nhập trong hư không. Lĩnh ngộ phong chi ý cảnh sau khi, hắn đối phong lý giải lấy lợi dụng càng thêm thuần thục rồi. Giơ tay lên trong lúc đó, là được đánh ra huyền ảo kiếm pháp, hắn một kiếm này đâm về phía một gã đầu đội lam sắc khăn lụa nam tử. Không có kiếm quang, không có kinh khủng thanh thế, dường như nhanh gió thổi tới, tinh tuyệt kiếm trong nháy mắt đi tới tên nam tử kia trước người. Cho ta ngăn trở, đầu đội lam sắc khăn lụa võ giả điên cuồng hô to. Hai bàn tay hướng trước người trước hội tụ, bốn phía linh khí dường như lưu thủy bị lôi kéo qua tới. Tại trước người hắn hình thành dày linh lực phòng ngự, mà trong cơ thể hắn càng tuôn ra thổ hoàng sắc hào quang. Từng đạo phong cách cổ xưa hoa văn trên không trung hiện lên. Gì, vẫn còn có nội giáp, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, trường kiếm trong tay càng hung hiểm hơn, ngũ thành kiếm ý bạo phát, phong chi ý cảnh cũng là dung nhập trong đó. Ca ca thình thịch, ba đạo nghiền nát thanh âm liên tiếp vang lên, tinh tuyệt kiếm trong nháy mắt xuyên qua linh khí bích lũy. Ngay sau đó tên kia bên trong phòng ngự giáp cũng bị bổ làm hai. Bản thể hắn phòng ngự càng chịu không nổi, bị đâm ra kinh khủng lỗ máu, tên kia đầu đội lam sắc khăn lụa nam tử bay rớt ra ngoài, mắt thấy liền không sống nổi, mà lúc này bên cạnh hắn hai gã đồng bạn cũng đột nhiên hướng phía Lâm Hiên hạ thủ, đánh ra âm ngoan công kích, một người trong đó đánh phía Lâm Hiên đầu, đó là một cái cánh tay kiểu phẩm chất lang nha bổng, dường như một tòa núi nhỏ, hướng phía Lâm Hiên đập tới, tên còn lại là đá hướng Lâm Hiên phần eo, đồng thời đánh ra lưỡng đảo ám khí, đâm về phía Lâm Hiên hai mắt, hai người phối hợp ăn ý. Trong nháy mắt đã đem cái này công kích rất nhanh đánh ra. Hồi phong phất liễu kiếm, Lâm Hiên trường kiếm đưa ngang trước người, rất nhanh chuyển động, phong chi ý cảnh tản mát ra, vô kiên bất tồi tinh tuyệt kiếm phảng phất biến thành mềm mại cành liễu. Ở bên cạnh hắn hồi toàn, làm leng keng, tất cả công kích đều bị che ở kiếm mạc ở ngoài. Hồi phong phất liễu kiếm chính là kiếm chỉ phủ hạng nhất tuyệt kỹ. Lúc này ở Lâm Hiên phong chi ý cảnh dưới tác dụng uy lực càng cường hãn. Lam sắc kiếm quang lúc này dường như cành liễu trên không trung đong đưa, cương nhu tịnh tể, khiến người ta khó lòng phòng bị, Suy, bên trái võ giả bị tinh tuyệt kiếm quét trúng, hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt mang kia quấn, nhất thời, vô số đạo vết kiếm xuất hiện ở trên người của hắn. Đầy trời tiên huyết bay lả tả, liễu nhứ phi sát, trường kiếm hoa động, đầy trời kiếm khí dường như tơ liễu kiểu phiêu đãng, không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra, tên còn lại cực lực né tránh, thế nhưng vẫn đang bị vô số kiếm khí đâm thủng, buông lỏng giải quyết hết ba người. Lâm Hiên thu hồi tinh tuyệt kiếm, sau đó hướng phía cửa đá đi đến, cái này cửa đá phong bế kín, nghĩ đến có trận pháp cơ quan, tiểu hiên tử, ta tới kiểm tra, ngươi xem một chút ngươi học được thế nào. Tử gia cười nói, thường ngày không rảnh thời gian, cửu gia mang bình sinh học thức đều truyền thụ cho Lâm Hiên. Mà lúc này đúng là khảo nghiệm Lâm Hiên thật là tốt thời khắc. Tốt, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó cõng tay nhỏ bé đi tới đi lui, ánh mắt nhanh chóng quét về phía tứ phương, rất nhanh hắn liền có phát hiện. Không có rõ ràng cơ quan chắc là ám cái rãnh hoặc là trận pháp cơ quan. Căn cứ quan sát cơ quan này nên phải tại ở nơi này trên cửa đá. Lâm Hiên tay trái thả ra lôi điện hào quang, hướng phía cửa đá sờ một cái, nhất thời kia héo rũ dây leo hóa thành cho tẫn rơi trên mặt đất. Bàn tay phóng ở phía trên, hắn tỉ mỉ tra xét, quả nhiên có trận pháp. Lâm Hiên cảm nhận một phen, sau đó ngũ chỉ nhảy lên, vài đạo chữ khác trên đồ vật một nhập cửa đá trong. Nhất thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.